Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Bọn tỉ muội, A Giao A Châu Phượng Dung A Giao một tay ôm trong ngực ấu tử. Một tay xốc lên trong xe rèm, nhìn xem quen thuộc kinh thành đường đi. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thời gian qua đi 5 năm, nàng rốt cục lại trở về. Năm đó cùng trượng phu rời kinh, nói hay lắm là theo phu ngoại phóng, nói đến khó nghe chút, nàng rời kinh có bao nhiêu hốt hoảng, nàng chưa hề oán quá phụ thân nhất định phải đưa nàng gả vào Trần gia. Thành hôn sau, cùng trượng phu tình đầu ý hợp, lẫn nhau hòa hợp, có thể bà mẫu tự cho mình nhà mẹ đẻ chính là Thanh Lưu. Rất là không quen nhìn huân quý xuất thân chính mình, ngay trước trượng phu mở miệng một tiếng con của ta. Trượng phu sau khi đi liền sẽ thay đổi một bộ sắc mặt. May mà thái bà từ ái rõ lý lẽ, khắp nơi che chở lấy chính mình, cho dù là dạng này, nàng cũng vẫn là tại cái kia trong nhà, đã mất đi đứa bé thứ nhất, nghĩ đến chưa thấy mặt trời cũng đã rời đi hài tử. A Giao rủ xuống tầm mắt, che khuất trong mắt oán hận, nàng tính tình ôn hòa, cũng rất là rộng lượng, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cũng sẽ không mang thù nhớ oán, có thể đối bà, A Giao nghĩ, nàng đại khái mãi mãi cũng không thể tha thứ. A Giao, đang suy nghĩ gì, bên người Trần Chiêu gặp thê tử nhìn xem bên ngoài, thần sắc có chút ngưng trọng, cầm A Giao hơi lạnh tay, nói khẽ, đều có ta ở đây, hắn lấy cử nhân chi thân mưu thực thiếu. Tại Thanh Sa huyện nhậm thượng làm tốt lắm, đã là liên tục mấy năm lại bộ kiểm tra đánh giá được thượng đẳng. Lại có Tĩnh Quốc công phủ cùng Trần phủ vận hành, thăng lên chính lục phẩm Thanh Châu thông phán. Từ nhiệm sau, có 2 tháng công phu có thể cung cấp đi tân nhiệm bên trên đi nhậm chức. Thanh Châu cách kinh thành không tính quá xa. Trần Chiêu liền dẫn thê tử hồi kinh thăm người thân, đều nói cận hương tình khiếp, 5 năm chưa từng hồi kinh, chẳng những A Giao, liền là chính Trần Chiêu, cũng là đã kích động vội vàng, lại có chút thấp thỏm ni, phụ thân, chúng ta nhanh đến sao? Nhũ danh gọi là Lưu Nhi trưởng tử vuốt phốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Từ trên xe ngồi, vừa đầy 4 tuổi hài tử, bị A Giao nuôi đến tỉ mỉ, khuôn mặt thịt hồ hồ. Giữa lông mày đã có A Giao tú mỹ, lại dẫn mấy phần Trần Chiêu nhã nhặn, Trần Chiêu rất là thích người trưởng tử này, đem hắn ôm vào trong ngực, mỉm cười, là, cũng nhanh đến, về trước, tự nhiên là Trần Phủ, lúc này Trần Phủ trước cửa, đã có người đứng đấy lo lắng chờ, xa xa nhìn thấy xe ngựa, lập tức có người quay người chạy vào bên trong đi báo tin, chờ xe ngựa đến trước cửa phủ. Lão quản gia trên sự kích động trước, đại gia trở về, rèm xe vén lên, Trần Chiêu đi đầu xuống xe, đối lão quản gia cười nói, thuận thúc tinh thần còn tốt, già rồi, lão thái thái cùng thái thái từ nhận được tin liền bắt đầu ngóng trông, Trần Chiêu cười cười. Quay người giúp đỡ A Giao xuống xe vào phủ, Trần lão thái thái cùng Trần phu nhân nghe nói người đã đến cửa phủ. Quả nhiên không chịu nổi, đã ra đón, con của ta, Trần phu nhân vừa nhìn thấy Trần Chiêu, một thanh ôm vào trong ngực khóc lên, nàng chỉ như vậy một cái nhi tử, vừa đi 5 năm, Trần phu nhân trong lòng cực kỳ lo lắng tưởng niệm, thật vất vả gặp được người, nơi nào còn bỏ được buông ra, đã sớm đem 5 năm qua mắng lấy bất hiếu hài tử. Một lần nữa lại làm tâm can bảo bối. Trần Chiêu gặp được tổ mẫu mẫu thân, cũng có chút kích động, trong viện liền muốn quỳ xuống, vẫn là Trần lão thái thái nói một câu, bên ngoài lạnh, đi vào trước đem ôn hòa ánh mắt rơi vào A Giao cùng nàng sau lưng ôm hài tử nhũ mẫu trên thân. Lão thái thái trong mắt càng thêm hiền lành, vào phòng, vợ chồng 2 cái dẫn trưởng tử quỳ xuống cho lão thái thái cùng Trần thái thái hành lễ. Nhũ mẫu ôm bọn hắn ấu tử cũng quỳ gối sau lưng. Kêu loạn thấy qua lễ sau, lẫn nhau tất cả ngồi xuống. A Giao ánh mắt chậm rãi quét một vòng phòng. Lão thái thái nơi này bài trí đều không thay đổi. Đây là Lưu Nhi cùng Hộ Nhi. Trần lão thái thái tuổi rất cao, tóc mai đã trắng bệch, cặp chát trai rất là mừng rỡ. ngoắc nhường Lưu Nhi quá khứ. Lưu Nhi vẫn là lần đầu đến kinh thành, tại Thanh Sa huyện thời điểm, bọn hắn một nhà tử ở tại huyện nha hậu viện, thấy nhiều người, cũng không nhát gan, đăng đăng đạp đạp liền chạy tới Trần lão thái thái trước mặt. Cười tủm tỉm, lão tổ tông, hảo hài tử, Lưu Nhi ngày thường viên bình thường. Mặc màu đỏ chót y phục, càng thêm lộ ra phấn trang ngọc trác, mừng đến Trần lão thái thái gặp răng không thấy mắt, liên thanh gọi người cho lấy điểm tâm quà, đem hài tử kéo không chịu buông ra, lại để cho nhũ mẫu ôm còn đang ngủ lấy hộ nhi nhìn một chút. Cũng là tốt, A Giao, ngươi là chúng ta Trần gia công thần. Trần gia mấy đời nam đinh đơn bạc, cơ hồ đều là đơn truyền, đến A Giao nơi này, liên tiếp sinh hạ hai tử, tự nhiên là có công. Các ngươi vừa mới về đến nhà, đi trước tắm một cái nghỉ ngơi một chút, buổi tối, chúng ta lại ăn bữa cơm đoàn viên. Trần lão thái thái để cho người ta trước đưa một nhà bốn miệng đi lúc đầu viện tử nghỉ ngơi, lại khiến người ta đưa đi nước canh cơm canh, quay đầu đã nhìn thấy Trần thái thái chính xoa con mắt, đi, ngươi cũng trở về đi thôi. Buổi tối chờ ngươi lão gia trở về, vui vẻ lấy điểm mần đi, chung quy là con dâu, cũng là gần nửa trăm người. Trần lão thái thái thật sự là không muốn nói quá nhiều. Chỉ mong lấy con dâu này có thể chính mình nghĩ rõ ràng, bọn nhỏ thật vất vả trở về. Đảo mắt lại muốn đi, chuyến đi này, lại không biết lúc nào gặp lại. Bao nhiêu tâm, người cũng thu vừa thu lại, từ khi Trần Chiêu ngoại phóng. Trần thái thái thời gian cũng không lớn tốt hơn, bà trượng phu đều oán trách nàng khắt khe khắt con dâu, bước đi tiểu phu thê hai cái. Có thể gọi Trần phu nhân nói, nàng cũng là có khổ khó nói, hẳn là nàng là vì chính mình không thành, nhi tử Thanh Lưu xuất thân, khổ đọc có thành tựu, mắt thấy Xuân Vi sau liền muốn đại triển hoành đồ. Làm sao cưới Thẩm gia cô nương, Tĩnh quốc công phủ thế lớn, A Giao vào cửa gần một năm, đều không có tin vui truyền ra, nếu là hiền lành, liền nên chủ động vì trượng phu nạp thiếp, có thể A Giao lại không, chiếm lấy nhi tử không nói, liền của hồi môn nha đầu đều gả ra ngoài, vợ chồng trong phòng bình thường liền cái phục thị nha hoàn đều không có, đều là A Giao tự mình động thủ, dạng này tốt ghen. Cũng là hiếm thấy, nàng một mực liền muốn nhường nhi tử cưới nhà mẹ đẻ cháu gái. Minh Châu có cái nào điểm không tốt? Thư hương nhân gia nữ hài nhi, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu quan tâm mà ni. Nhưng hôm nay, Trần thái thái nghĩ đến từ A Giao sinh non sau, hứa Minh Châu bị người nghị luận hồi lâu, chỉ có thể ủy khuất khuất thấp gả cho hơi tiền đầy người thương hộ. Trong lòng liền đau đến hốt hoảng. Cho nên dù là A Giao vì Trần gia sinh ra hai người nam đinh, dù là nàng nhà mẹ đẻ tỉ muội bây giờ làm vương phi, Trần thái thái cũng vẫn không có tha thứ A Giao, liền Lưu Nhi hộ nhi, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua mà thôi. Trần thái thái cảm thấy, đây mới là Thanh Lưu người ta cốt khí, đối cái này bà, A Giao hiển nhiên cũng chỉ còn lại mặt mũi tình cảm ni. Trần thái thái lạnh đãi. Nàng nửa điểm đều không có từ trước khổ sở, chỉ ở ngày thứ hai, mang theo Trần Chiêu cùng hai đứa bé cùng nhau, trở về nhà mẹ đẻ, nơi đó, mới là của nàng nhà. A Châu ngồi trên ghế, nhìn khỉ con hí bình thường mà nhìn xem dưới đáy quỷ mỹ mạo thiếu nữ. Ngươi nói, bá gia thu dùng ngươi, nghe được thu dùng, hai chữ, thiếu nữ thân thể kìm lòng không đặng run một cái, thu dùng. Kia là chỉ dùng tại nô tài trên người a. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, gương mặt trắng noãn bên trên lê hoa đái vũ. Ta biết nhường phu nhân ngài không thích thiếu nữ nhìn xem thượng thủ ngồi bắc chữ bá phu nhân. Trong mắt lộ ra hâm mộ, cũng thoát ra ghen ghét, không thể không nói, bắc chữ bá phu nhân là cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Dù là sinh dục hai đứa bé, tư thái cũng vẫn như cũ như thiếu nữ mềm mại tinh tế. Một đôi có chút bốc lên mắt phượng, nhìn quanh ở giữa càng là tỏa ra ánh sáng lung linh. Chỉ nhìn một chút, liền sẽ để người nhịn không được muốn đem hết thảy đều dâng lên. Chỉ vì nhường tầm mắt của nàng lưu tại trên thân dù là một khắc đồng hồ. thế nhưng là lại mỹ nữ nhân, cuối cùng cũng là nhanh người 30 tuổi. Không phải sao, thiếu nữ cắn môi một cái, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Người đều nói bác chữ bá phu nhân chính là tuyệt sắc. Có thể nàng cũng không kém nha. Huống chi, nàng còn trẻ như vậy. Chính là Bích Ngọc tuổi tác, mỹ nhân phối anh hùng nha. Không phải nên hầu ở bác chữ bá bên người sao? Nghĩ đến cao lớn anh Tuấn, phong thần Tuấn lãng bác chữ bá, thiếu nữ trên mặt nhiễm lên đỏ ửng. Ta biết phu nhân là vọng tộc quý nữ, không phải ta như vậy xuất thân có thể sánh được, chỉ là thiếu nữ cúi đầu. Có hai viên đại đại nước mắt rơi trên mặt đất, nhân ướt khắc hoa gạch xanh mặt đất, ta ngưỡng mộ bá gia. Chỉ cần có thể bạn tại bá gia bên người, ta nguyện ý, không thèm để ý danh phận. Nàng dạng này hạ thấp tư thái, nhìn xem ôn nhu như nước bác chữ bá phu nhân, hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Thiếu nữ hiển nhiên nhìn lầm A Châu. Nếu như nàng biết A Châu năm đó là thế nào trong cung đối lệ quý phi, ước chừng cũng không dám như thế có tự tin. A Châu trầm mặc nhìn xem dưới đáy thiếu nữ, cũng không nói chuyện, khóe miệng nàng ngậm lấy mỉm cười. Xinh đẹp trong mắt nhưng đều là trào phúng. Thiếu nữ mẫu thân, phải nói là đích mẫu. Bắc Cảnh mới đến đảm nhiệm Chi Châu phu nhân, thấp thỏm nhìn xem A Châu. Nhịn không được nói xen vào, phu nhân, ngài nhìn ta nữ nhi này, đóa hoa vậy bộ dáng, từ nhỏ ta cũng là đương nàng thân nữ nhi bình thường dạy bảo. Cầm kỳ thư họa đều hiểu chút, lần trước trên đường gặp Sơn Phỉ, may mắn mà có bá gia cứu giúp đâu, đứa nhỏ này thực tế, tập trung tinh thần muốn báo đáp bá gia, liền lấy thân báo đáp. A Châu cười nhẹ hỏi, Lâm Trầm đối nàng tâm. Nàng đều nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng, bởi vậy chỉ coi hai mẹ con này là buồn cười. Có thể các nàng vậy mà nói cái gì thiếu nữ đã cùng Lâm Trầm có đầu đuôi. Cái này kêu là A Châu không thể nhịn, tại Bắc Cảnh những năm này, người nào không biết bác chữ bá hai vợ chồng ân ái. Lúc này mới tới Chi Châu nhà nữ quyến, vậy mà liền đuổi tới đến đưa nữ nhi. Có lẽ là A Châu trong lời nói ý trào phúng quá rõ ràng. Thiếu nữ đã xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, đầu đều muốn rũ xuống tới tim, tiếng như ruồi muỗi, mời, xin ngài thành toàn, ta có thể thành toàn không được ngươi, A Châu cười nói. Nhà ta bá gia, chính là trong kinh võ uy hầu phủ hậu nhân, thân phận quý giá, chính là muốn nạp thiếp, cũng chỉ cần là nhà lành nữ, ngươi. Không được, thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, ngài nói cái gì, người tốt lành cô nương, chạy tới ta trước mặt, ô nhà ta bá gia thanh danh. A Châu ngón tay thon dài điểm một cái bàn, trong tóc tương hồng bảo châm phượng cơ hồ choáng váng thiếu nữ con mắt. Tự tiến cử giường chiếu, cũng không phải nhà lành cô nương sẽ là mần đi. Chi Châu phu nhân đứng lên, nhìn hàm hàm A Châu, phu nhân nói chuyện. Không khỏi quá mức cay nghiệt, nhà ta nữ nhi, cũng là quan lại nhân gia thiên kim môn sơ nếu không phải thực tình ngưỡng mộ bá gia. Như thế nào lại tự cam làm thiếp? Chi Châu phu nhân trong mắt hiện ra nước mắt ý, hiển nhiên là nữ nhi một mảnh thâm tình cảm động. Ngài thân là chính phòng phu nhân, vốn là nên hiền lành rộng lượng, sao có thể dạng này cay nghiệt nói một đứa bé đâu? A Châu gật đầu, lời này. Ngươi nói rất đúng, ta sao có thể nói như vậy đâu? Chi Châu phu nhân, thiếu nữ, ngoặc kép chấm hỏi, lời này là có ý gì? Sau một khắc, hai mẹ con liền hiểu, A Châu giơ tay lên một cái, liền có mấy người cao mã đại vú già lao qua, hai cái nắm lấy Chi Châu phu nhân, mặt khác hai cái giữ lại thiếu nữ, đưa về Chi Châu phủ đi thôi, thay ta hỏi một chút Chi Châu đại nhân. Đây có phải hay không là hẳn ý tứ, A Châu dùng tay chi chùm đầu. Thần sắc ở giữa còn có chút thiếu nữ hoạt bát, đúng, trước khi đi, thưởng vị cô nương này mấy cái tát, dám nói xấu nhà ta bá gia, cũng nên đến chút giáo huấn mới là tiếng nói mới rơi. Liền có cái vú già đi tới thiếu nữ trước mặt, vung tay lên, trùng điệp lập tức rơi vào trên mặt thiếu nữ, lùi về trong tay áo trên tay. Thình linh cầm chỉ nạp tốt đáy giày, Bắc Cảnh thiên lạnh, dày ngọn nguồn đều muốn thật dày. Bao nhiêu tầng vải dính chung một chỗ, lại dùng sợi bông quấn lại rắn chắc, một đế dày xuống dưới. So đầu gỗ đánh gậy còn muốn đau, thiếu nữ phát ra một tiếng thê lương kêu khóc, mặt bị rút lệch ra đến một bên. Ngài như thế có thể dạng này. Chi Châu phu nhân khóc muốn bổ nhào qua bảo vệ thiếu nữ. Lại bị người kéo lại không thể động đậy, chỉ có thể bi phẫn nhìn xem A Châu. Ngài nhã nhặn đâu, quốc công phủ xuất thân, liền có thể hơn người một bậc sao? A Châu đều nghe cười, hỏi bên cạnh nha hoàn. Nàng hỏi ta, nhã nhặn đâu, ta có vật kia sao? Đến Bắc Cảnh 10 năm, cái nào không biết bác chữ bá phu nhân xinh đẹp như hoa? Tính hung hãn như hổ, nhã nhặn thế nhưng là cái gì u? Cảm thấy gặp hai ngu xuẩn, A Châu dạy dỗ một phen sau, cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, để cho người ta đem đôi này mẫu nữ cho Chi Châu đưa trở về. Như Chi Châu có đầu óc, liền biết nên làm gì bây giờ. Nếu là hắn không có đầu óc, A Châu cũng không để ý nhường Lâm Trầm đi dạy một chút hắn. Buổi chiều trở về, Lâm Trầm nghe nói chuyện này, tức giận đến nổi trận lôi đình, vội vã đi vào A Châu trước mặt giải thích, không còn hình bóng sự tình a, ta cũng không biết nàng lớn đức hạnh gì. Nói đến đây bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hôm nay này Chi Châu nói chuyện với mình. Thần sắc là lạ đây này, hóa ra là hắn khuê nữ. Nửa tháng trước, hắn lãnh binh đi tuần thời điểm, chính gặp được bị phỉ nhân đoạt Chi Châu nữ nhi, thuận tay cứu được một chút. Sớm biết dạng này, hắn quan tâm nàng chết sống đâu. Chỉ thiên thề nhật đối A Châu biểu một lần trung tâm sau. Mới ngồi tại bên giường, nhìn xem nửa dựa đầu giường A Châu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi không tin a? A Châu không nói lời nào, mỉm cười nhìn xem hắn, Lâm Trầm nhẹ nhàng thở ra, cầm thê tử tay, ta cùng vương gia xin nghỉ, qua mấy ngày, chúng ta trở lại kinh thành đi xem một chút đi, hắn cùng A Châu tại Bắc Cảnh 10 năm. Ngoại trừ A Châu mẹ đẻ qua đời trở về một lần bên ngoài, không còn trở về quá, liền liền A Châu thương yêu nhất cửu muội muội thành thân. Cũng chỉ là để cho người ta đưa về một xe đồ cưới. A Châu, là nhớ nhà, a, mang theo bọn nhỏ cùng nhau trở về. Gọi nhạc phụ nhạc mẫu cùng lão thái thái đều vui vẻ, đem con kia vẫn như cũ mềm nhẵn tinh tế tỉ. Mỉ để tay tại bên môi. Đời ta, cũng chỉ trông coi ngươi một cái. Tiếp sau sau nữa, cũng đều chỉ trông coi ngươi một cái, dỗ ngon dỗ ngọt nói đến có thứ tự. Bị A Châu vặn chặt lỗ tai, cười lạnh hỏi, không phải đâu, bá gia còn muốn giữ vững ai đi. Lâm Trầm kêu thảm thiết, trong mắt nhưng đều là cười. Hai đầu lông mày, lờ mờ vẫn là cái kia trong kinh thành nhảy thoát hoàn khố thiếu niên. Phượng Dung từ nhỏ đã biết, trong miệng hắn mẫu phi, không phải hắn mẹ đẻ, mà là sủng quan hậu cung Lệ Quý Phi nương nương, hắn mẹ đẻ. Chỉ là ở tại Quý Phi trong cung một cái nho nhỏ mỹ nhân. Sinh hạ hắn sau không có vượt đi qua. Hương Tiêu Ngọc Phẫn, là Lệ Quý Phi, đem hắn một tay nuôi lớn. Coi như con đẻ, coi như con đẻ. Bốn chữ này, gọi Phượng Dung tại trong một đoạn thời gian rất dài. Đều đối Lệ Quý Phi tràn đầy cảm kích. Lệ Quý Phi dung mạo cực đẹp. Dưới gối ngũ công chúa chỉ so với hắn lớn 2 tuổi. Thông minh lanh lợi. Là hắn phụ hoàng yêu thích nhất tiểu công chúa, ngũ công chúa đối với hắn cũng rất tốt, mỗi lần phụ hoàng tới, nàng kiểu gì cũng sẽ dẫn chính mình cùng nhau đến phụ hoàng trước mặt. Khi đó, hắn vẫn chỉ là trong cung tầm thường nhất tiểu hoàng tử. Phụ hoàng coi trọng nhất, nên hắn nhị hoàng huynh cùng tam hoàng huynh, tại phụ hoàng trước mặt lộ diện nhiều, hắn càng ngày càng được sủng ái. Phụ hoàng đến giao hoa cung số lần càng ngày càng nhiều. Lệ Quý Phi trên mặt cũng càng ngày càng có thần thái. Có lúc, Lệ Quý Phi sẽ ở giao hoa cung bên ngoài gốc kia cây hoa hạ nhẹ nhàng nhảy múa. Phụ hoàng ngay tại giao hoa cung trong chính điện thưởng thức. Mà hắn cùng ngũ công chúa, liền ghé vào phụ hoàng bên người cùng nhau nhìn xem Monster tựa như người một nhà. Bình thường người một nhà. thế nhưng là phụ hoàng lại bắt đầu sủng hạnh khác cung phi. Hắn len lén đi xem quá, kia là cái mặt viên viên, kiều thiếu nữ tử, không có lệ quý phi mỹ mạo, nhưng rất trẻ trung, phụ hoàng rất là thích nàng, trực tiếp phong nàng làm phi tử, còn đưa cái rất êm tai phong hào, gọi là di, di phi nương nương rất được sủng ái. Phụ hoàng hướng Giao Hoa cung tới số lần, càng ngày càng ít, ngẫu nhiên tới một lần, còn mang theo di phi nương nương. Lệ quý phi thật cao hứng, lôi kéo di phi nương nương một mực hô muội muội, hai người rất thân cận, hắn cũng rất thích di phi, thích nàng luôn luôn cười cong con mắt, càng ưa thích nàng tự mình làm hạt thông bánh. Thẳng đến có một ngày, di phi đưa tới hạt thông bánh, bị công chúa tỷ tỷ cướp ăn. Sau đó, công chúa của hắn tỷ tỷ liền miệng mũi đổ máu ngã xuống. Lệ quý phi ôm tỷ tỷ, tê tâm liệt phế kêu khóc. Một lần kia, mặc dù tỷ tỷ được cứu trở về, thế nhưng là thái y nói, cái kia điểm tâm bên trong độc tiến đầu, tỷ tỷ của hắn khả năng rốt cuộc không lành được, tỷ tỷ quả nhiên không có tốt. Từ đây, nàng vẫn như cái hài tử, lại chưa trưởng thành, phụ hoàng rất tức tối. Đem di phi đánh vào lãnh cung, có lẽ là đối tỷ tỷ thương tiếc, lại đi Giao Hoa cung bên trong tới nhiều. Lệ quý phi một mực ôm hắn nói, là di phi tại điểm tâm bên trong hạ độc, yếu hại người là hắn, tỷ tỷ bất quá là vì hắn ngăn cản tai. Nói như vậy thời điểm, lệ quý phi trong mắt tràn đầy cừu hận, nước mắt lưu không ngừng, từ 4 tuổi dài đến 7 tuổi. Hắn cũng một mực tin tưởng không nghi ngờ, thẳng đến ngày ấy, hắn thấy được luôn luôn nói chính mình từ ái lệ quý phi. Hung hăng đem tỷ tỷ đẩy ngã trên mặt đất, âm thanh mắng nàng là cái đồ đần, là cái không thể lại vì nàng tranh thủ tình cảm đồ đần. Như thế lệ quý phi, là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tranh chua. Nàng trên mặt xinh đẹp thậm chí bởi vì căm hận cùng phẫn nộ giữ tợn thành một mảnh. Gọi hắn từ đáy lòng sinh ra hàn ý cùng sợ hãi. Trong cung lớn lên người, không có một cái là đơn thuần. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền bắt đầu hoài nghi, luôn luôn ôn nhu mỹ lệ lệ quý phi. Có phải thật vậy hay không như thế lương thiện? Thẳng đến hắn biết, hắn mẹ đẻ chết mặc dù không phải lệ quý phi động thủ. Có thể nàng lại là thờ ơ lạnh nhạt, trơ mắt nhìn xem nàng rong huyết mà chết. Bởi vì, lệ quý phi cần một đứa con trai, hắn cũng biết, cái kia phần có độc hạt thông bánh, căn bản cũng không phải là di phi đưa tới, mà là lệ quý phi thủ bút, cũng là hắn công chúa tỷ tỷ phát hiện, mới có thể giành lại cái kia đĩa điểm tâm ăn hết. Hắn không biết nên nói lệ quý phi tâm ngoan, hay là nên nói tỷ tỷ của hắn quá ngu, trước lúc này. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn tận lực đi tranh đoạt phụ hoàng sủng ái. Thế nhưng là tại này thật sâu trong hậu cung, không có thánh sủng, cũng chỉ có thể làm quân cờ của người khác, không bảo vệ được chính mình, cũng không bảo vệ được chân chính người thân cận. Hắn bắt đầu ở phụ hoàng trước mặt tận lực biểu hiện. Hắn biết phụ hoàng lớn tuổi, kiêng kỵ nhất huynh đệ bọn họ ngấp nghé dưới người hắn long ỷ. Cho nên mới sẽ tại nhị hoàng huynh tam hoàng huynh chờ người âm thầm lôi kéo thế lực thời điểm tức. Giận, mượn bắc cảnh chiến sự, đem một đám tiểu hoàng tôn đều phái đi trước trận, mới có thể mượn lâm quý phi cùng lệ quý phi sai lầm đưa các nàng vắng vẻ. Không đến mức nhập lãnh cung, lại gọi tất cả mọi người biết, các nàng thất sủng rồi, thậm chí sẽ phá lệ sủng ái về sau tiến cung hai vị ngoại tộc công chúa. Hắn liền cẩn thận từng ly từng tí, che giấu tâm tư, hắn chưa bao giờ giống mấy vị hoàng huynh như vậy trắng trợn lôi kéo triều thần. Thậm chí, hắn trong triều, chỉ cùng Tĩnh Quốc công thế tử để bày tỏ gọi nhau huynh đệ. Ngẫu nhiên thời điểm, hắn cũng sẽ khinh bỉ chính mình, phụ hoàng trong mắt, hắn là cái thuần lương hiếu đễ hài tử, thậm chí triều thần trong mắt, hắn là cái văn võ song toàn. Lại mờ nhạt ôn nhuận tiểu hoàng tử, chỉ có chính hắn biết, mục tiêu của hắn, xưa nay không là chỉ có phụ hoàng sủng ái cùng triều thần tán thưởng. Hắn muốn ngồi lên cái kia chí cao vị trí, từ 7 tuổi, đến 20 tuổi, con đường này, hắn đi dòng dã 13 năm nằm ni 13 năm bên trong. Đã từng sủng quan hậu cung Lệ Quý Phi đã sớm vẫn lạc tại trong thâm cung. Tỷ tỷ của hắn, nhưng như cũ tại hắn bảo vệ dưới. Vô ưu vô lự làm lấy công chúa. 13 năm, bằng hữu tốt nhất của hắn. Đã từ Tĩnh quốc công thế tử. Lúc trước cái kia dự khắp kinh thành cầm phán thiếu niên. Biến thành anh tư bừng bừng. Một con ngựa trắng một cây ngân thương lệnh di nhân nghe tin đã sợ mất mặt Tĩnh quốc công. Mà hắn, cũng rốt cục mặc màu đen thái tử miện phục thụ phong. Nhìn xem trên long ỷ đã râu tóc bạc trắng phụ hoàng. Hắn cúi xuống mặt mày, quỳ xuống đất đại lễ. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ ngồi vào cái kia trên ghế ngồi. Hắn sẽ như thái tổ bình thường, uy thêm thiên hạ, quét ngang lục hợp, mà hắn cũng sẽ không quên. Hắn ban đầu, cũng bất quá là vì bảo hộ tỷ tỷ. Bảo vệ mình, sao tác giả có lời muốn nói? Phía sau phiên ngoại đều đặt ở chương này bên trong rồi. Hết chương.